Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu, Vân Trung Thiên và Diệp Thiên Long gật đầu, trong mắt đều hơi có vẻ phức tạp. Thành phố Kim Lăng phải thay đổi rồi. Long Ngạo Thiên vừa chết, người bên trên nhất định sẽ phái người xuống điều tra. Mặc dù hai người bọn họ nghĩ Long Ngạo Thiên có tội, nhưng người bên trên chắc chắn không nghĩ như thế. Edward, bởi vì bộ chấp pháp cũng đại diện cho uy nghiêm của quốc gia. Cho dù là những tông môn kia cũng không dám đánh đấm lung tung với người của bộ chấp pháp, càng đừng nói đến giết tổng chấp pháp, nước ngoài, trên một hòn đảo nhỏ. Edward, có một trụ sở bí mật được xây dựng, lúc này, bên trong căn cứ có một người đàn ông eo là u ám mặc đồ màu vàng siết chặt tờ giấy sinh mệnh trong tay, ánh mắt u ám kinh người. Đã chết, đến cả đao ma cũng chết. Rốt cuộc là ai làm? Bộ âng ực người đó phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là đã cực kỳ phẫn nộ. Đào ma có thể coi là siêu cấp cường giả, có thể xếp vào top 20 của tổ chức. Đào tạo ra một cường giả như thế, dù bọn họ có là nhóm bát kỳ cũng phải thấy nhức nhối. Lúc này, tổn thất thật sự quá lớn, mà hắn ta làm việc không xong, rất có thể cũng sẽ bị tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên giữ chòm râu dài nhanh chóng bước tới. Cha, người đàn ông âm u kia nhìn thấy người tới, vẻ mặt thay đổi, vội vàng đứng lên. Chát, cái thằng vô dụng, lần đầu làm nhiệm vụ đã hại chết cao thủ của tổ chức. Ngay cả đao ma cũng chết, cha nghe con giải thích, đừng giải thích. Nếu mày không phải con tao thì tao đã muốn đập chết mày luôn rồi, người đàn ông với vẻ mặt nặng nề nói tiếp. Vì chuyện này mà tổ chức có ý kiến rất lớn với chúng ta phải cứu vãn chuyện này, cha. Ý của cha là, vẻ mặt Sơn Kỳ Xuyên thay đổi. Sơn Kỳ Đại Lang thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nói. Tao đã nói chuyện với chú cuồng nhân của mày, ông ấy sẽ đích thân đến Kim Lăng, giải quyết vụ này cho chúng ta, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn, Sơn Kỳ Xuyên vui mừng. Cuồng nhân là ảnh võ giả, am hiểu thuật thôi miên, hành động không ai hay, là siêu cấp cường giả có thể xếp vào top 10 của tổ chức. Có một cường giả như thế ra tay. Không phải dễ giải quyết rồi ư, cha, con có một ý nghĩ không biết nên nói hay không, nói đi, bảo chú cuồng nhân đừng dế tê chết thằng chó kia vội, đem hắn về lúc còn sống, con muốn hành hạ nó một trận mới có thể khiến con hả giận. Sơn Kỳ Xuyên độc ác nói. Sơn Kỳ Đại Lang nghe vậy thì nhìn con trai, cười u ám. Yên tâm đi, chuyện này tao đã nói với cuồng nhân rồi. Tao cũng rất muốn xem là tên nào kiêu căng như thế. Chém chết liền hai đại tướng dưới tay tao. Cách chương.